Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, đạo thứ nhất đồ án mở ra. Chu Hạo trong đầu truyền đến một bức hình ảnh kỳ lạ. Tại trong tấm hình, còn có 10 đạo giống hình người đồ án. Bất quá, này 10 đạo đồ án có 9 đạo hoàn toàn ảm đạm. Căn bản thấy không rõ. Chỉ có đạo thứ nhất rõ ràng hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Đây là một cái vô cùng kỳ dị động tác. Hai chân đan sen ngồi xếp bằng. Tay phải đem thân thể vờn quanh. Tay trái thì là hiện ra vặn vẹo hình dạng. Thử một chút. Ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khát vọng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Bày ra một động tác này. Hiện đang phát sinh hết thảy cơ hồ lật đổ hắn nhận biết. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện bức họa này mặt. Nói không chừng có đặc thù nào đó uy lực. Chờ qua một phút đồng hồ sau, Chu Hạo chính là ngừng lại. Động tác này không có tác dụng gì. Ngoặc kép, Chu Hạo suy tư, dòng dã một phút đồng hồ. Hắn cũng không có cảm giác với bản thân bất kỳ biến hóa nào. Đúng rồi. Vừa rồi ta cảm ứng được một chút kỳ dị điểm sáng. Nhìn một chút có cái gì tác dụng. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhớ lại vừa rồi kỳ dị điểm sáng là thế nào xuất hiện. Trong đầu hắn một tia chấn động phát ra. Liền, chung quanh rất nhiều kỳ dị điểm sáng lại bị hắn cảm ứng được. Sau đó hắn lại là làm ra trong đầu đạo thứ nhất đồ án động tác. Ông... Này chút kỳ dị điểm sáng tại Chu Hạo làm ra động tác đằng sau. Giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt. Trực tiếp dung nhập vào hắn trong cơ thể. Oanh, trong nháy mắt, Chu Hạo cảm giác máu của mình lập tức sôi trào lên. Kỳ dị điểm sáng dung nhập trong đó. Hắn có thể cảm giác được máu của mình đang điên cuồng hấp thu những điểm sáng này. Đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Sau đó đổ toàn thân. Bất quá, vẻn vẹn sau 20 phút, Chu Hạo chính là ngừng lại. Trên trán của hắn còn có một chút mồ hôi. Mệt mỏi quá, Chu Hạo tầng tầng thở phào một cái. Ngay tại ngắn ngủi này 20 phút, hắn toàn thân truyền đến vô cùng đau nhức cảm giác. Mà lại hắn cảm giác mình lại tiếp tục, liền sẽ đối với mình thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn trực tiếp đứng dậy, bỗng nhiên sững sờ, thân thể của ta, ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn trí nhớ ban đầu chính là rất kém cỏi, cho nên ngoại trừ nghỉ ngơi, cơ hồ đem tất cả thời gian đều tốn hao tại học tập bên trên. Thân thể của hắn kỳ thật lệch yếu, coi như chỉ chạy 1000 mét, đều sẽ rất mệt mỏi. Hiện tại mặc dù đau nhức toàn thân. Thế nhưng Chu Hạo cảm giác mình thân thể cảm giác suy yếu lại là biến mất rất nhiều. Chu Hạo tay phải một nắm, thậm chí có một cỗ lực lượng cấp tốc ngưng tụ, chẳng lẽ là làm ra đồ án động tác, thân thể hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng nguyên nhân. Những cái kia kỳ dị điểm sáng cùng loại với một chút năng lượng. Cải tạo thân thể của ta, Chu Hạo trong lòng yên lặng suy tư. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức kỳ dị. Trong lúc vô tình phát hiện màu đỏ tinh thạch dung nhập vào hắn trong cơ thể. Lập tức hắn có thể cảm thụ từ thân chu vi kỳ dị điểm sáng. Thậm chí trong đầu xuất hiện một bức tranh. Hắn mình làm ra hình ảnh biểu hiện động tác. Thân thể lại có thể hấp thu những điểm sáng này. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Lại ngồi xếp bằng trên giường. Chuẩn bị hấp thu. Bất quá vẻn vẹn 3 giây, hắn chính là ngừng lại, thân thể của hắn coi như đem kỳ dị điểm sáng dung nhập trong cơ thể. Hắn cũng không cách nào tiến vào trong máu đi, xem ra hấp thu những điểm sáng này nên cùng thân thể của ta có quan hệ rất lớn. Ta hiện tại thân thể nên tiếp cận trạng thái bão hòa. Chu Hạo ngừng động tác của mình, thầm nghĩ trong lòng, bất quá. Ý nghĩ của hắn còn cần nghiệm chứng. Tiểu Hạo, ăn cơm đi. Bên ngoài, Vương Lan thanh âm vang lên. Tới, Chu Hạo trực tiếp đáp lại, đem trong lòng mình rất nhiều ý nghĩ buông xuống. Trên bàn cơm, một nhà ba người tại An Tĩnh đang ăn cơm. Tiểu Hạo, lần này toán học, Lý Tống thành tích khảo sát thế nào? Ngoặc kép, Chu Gia Đống nhìn xem Chu Hạo hỏi, liên quan tới cấp 3 học kỳ sau một vòng một lần khảo thí. Hắn là biết đến, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Nói, cha, cuộc thi lần này, ta toán học 96 điểm, Lý Tống 178 điểm. Chu Gia Đống nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thế nhưng Chu Hạo lại là trong mắt hắn phát hiện một tia vẻ thất vọng. Chu Gia Đống cùng Vương Lan đều là nông thôn nhà cùng khổ xuất sinh, mà lại đều không có lên đại học. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có thi lên đại học mới là lớn nhất đường ra. Mà còn chờ thi lên đại học, tương lai trở nên nổi bật, còn có thể dùng lại càng dễ tìm kiếm được Chu Nguyệt. Cha, mẹ, ta đã ăn xong. Chu Hạo cúi đầu cấp tốc cơm nước xong xuôi, không dám nhìn cha mẹ mình. Sau đó cấp tốc tiến vào đi vào trong phòng. Hắn trực tiếp lấy ra một tấm Lý Tống mô phỏng bài thi bắt đầu làm lấy. 183 điểm. Chờ đến làm xong, Chu Hạo cấp tốc dựa theo đáp án cho mình tính toán phân số. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều chỉ có thể ở đạt tiêu chuẩn phân số trước bồi hồi. Căn bản khó mà tiến bộ. Kỳ thật kiểm tra thấp điểm Chu Hạo cảm giác không lớn. Thế nhưng hắn sợ hãi thấy cha mẹ mình trong mắt thất vọng. Đó là trong lòng của hắn khó chịu nhất thời điểm. Đối chiếu đáp án, đem sai đến đề mục sửa chữa. Chu Hạo lại là lấy ra sách giáo khoa, đem tương ứng tri thức điểm một lần nữa củng cố. Trí nhớ của ta tăng cường. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo sững sờ, hắn nhìn về phía sách giáo khoa, chỉ là nhìn hai ba khắp, liền cơ hồ toàn bộ ghi nhớ lại, mà lại không có loại kia một khi nghĩ sự tình khác. Này chút vừa trí nhớ nội dung liền sẽ quên cảm giác. Vừa rồi ta làm bài thi, đầu não cũng là vô cùng tỉnh táo, cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ trí nhớ của ta khôi phục bình thường? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, cố nén kích động trong lòng. Chu Hạo tiếp tục lấy ra một tấm bài thi số học bắt đầu làm lấy. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình rõ ràng so trước kia càng thêm rõ ràng. Đối tại chính mình nắm giữ tri thức điểm, hắn có khả năng cấp tốc tính toán ra đề mục. Không biết làm đều là trước kia hắn không có thuần thục nắm giữ. Đem bài thi số học cẩn thận làm xong, sau đó lại kiểm tra một lần. Chu Hạo hồi ức chính mình phía trước xem vật lý, hóa học, sinh vật trong sách vở nội dung. Thật không có quên. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nếu như là phía trước, một đoạn như vậy thời gian, hắn đối với trí nhớ nội dung chính là chỉ có đại khái ấn tượng. Thế nhưng không sót một chữ hồi ức đi ra, là chuyện rất khó. Chính vì vậy, mỗi một ngày, hắn gần như đều muốn đem cần trọng điểm nắm giữ tri thức lần nữa củng cố một lần. Phía trước trí nhớ của hắn kém, nhưng coi như thế, thành tích của hắn đều bảo trì tại nhất định trình độ. Hiện tại nếu như trí nhớ khôi phục, hắn có nắm bắt cấp tốc tiến bộ. Nhìn thoáng qua thời gian, Chu Hạo lại là lấy ra một tấm tiếng Anh bài thi làm lấy. Cuối cùng sửa chữa hoàn tất, thời gian đã tiếp cận 12 giờ. Chu Hạo đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, tắt đèn đi ngủ. Bất quá hắn lăn qua lộn lại luôn luôn ngủ không được. Hôm nay đối Chu Hạo tới nói, phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cho nội tâm của hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Nếu ngủ không được, vậy liền thử tiếp tục hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng. Chu Hạo từ trên giường bò lên, ngồi xếp bằng, làm lấy trong đầu biểu hiện cái kia đạo đồ án động tác. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng với hắn mà nói tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Tu tiên cổ điển,